kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336: Anh hùng đăng tràng. Một bên lo lắng Lục Thần, một bên chủ bị vật tư. Cơ Hồng Điệp cũng muốn đến hôm nay vô số người lấy lòng. Cái này khiến nàng nụ cười trên mặt một mực không ngừng. Lãnh chúa không chỉ có kiếm tiền, bởi vì ủng có quyền lợi cùng vũ lực quan hệ, bọn hắn kiếm tiền còn rất thư thái, là đứng liền đem tiền cho kiếm lời. Nghĩ đến làm thương nhân cần cười làm lành, mà xem như lãnh chúa phu nhân, lại có vô số người đối với mình cười làm lành. Loại này tương phản, để Cơ Hồng Điệp chỉ có một cái cảm giác, đứng kiếm tiền cảm giác, thật tốt. Đương nhiên, Cơ Hồng Điệp cũng biết, lãnh chúa mặc dù kiếm tiền, nhưng cũng không phải là tất cả lãnh chúa đều có thể qua tốt. Chỉ có một chút có đặc thù khoáng vật thôn xóm, cùng ở vào giao thông yếu đạo bên trên thôn xóm mới có thương nhân vãng lai. Vắng vẻ thôn xóm, đừng nói thương nhân đi cầu, những lãnh chúa kia cầu người cũng không có thương nhân tới. Cho nên, suy cho cùng vẫn là thực lực, nhà ta phu quân thực lực mạnh, thiên phú cao, có thể tại giao thông yếu đạo cùng khai thác mỏ trọng trấn tùy ý lựa chọn. Lúc này mới có thể để vô số thương nhân vội vàng nịnh bợ. Cũng là đi theo phu quân đại nhân, ta mới có thể thu hoạch được vô số tôn trọng. Nghĩ như vậy, Cơ Hồng Điệp trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Nhưng sau đó nàng nghĩ đến vui cái gì? Nụ cười trên mặt trực tiếp biến mất, chuyển biến làm lo lắng. Thần, người nhất định phải không có việc gì à? Lo lắng Cơ Hồng Điệp đang yên lặng cầu nguyện, mà liền tại nàng cầu nguyện thời điểm, vẫn không khỏi nhìn đến một cái có tóc đen dài thẳng băng lãnh thân ảnh. Thân ảnh kia xuất hiện, để Cơ Hồng Điệp nguyên bản lo lắng tâm tình càng thêm ác liệt. Tình Tuyết, ngươi cũng không nhịn được sao? Nhưng điện hạ thành lập bộ lạc thời điểm, đều là ta làm bạn ở bên cạnh hắn, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi vị trí này. Đối với Tình Tuyết, Cơ Hồng Điệp có to lớn định ý, mà Tình Tuyết lúc này cũng có chút không thoải mái. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng không nguyện ý nhìn thẳng vào Lục Thần, nhưng ở man hoang sinh tồn, đối với cường giả sùng bái lại là không cách nào tránh khỏi. Từ khi Lục Thần tại Vương Thành đánh ra cùng giai vô địch xưng hào về sau, Tình Tuyết tâm liền có một chút biến hóa. Ngay lúc đó nàng thậm chí đã làm tốt Lục Thần giả tập. Nàng hơi chống cự một chút coi như xong chuẩn bị. Chỉ là sau đó Lục Thần một mực tại bận rộn, căn bản không có tâm tình đi gây sự. Sau đó chính là hội giao lưu tiến hành. Lục Thần đánh bại Vân Châu rất nhiều thiên tài. Cái này khiến tâm tình của nàng triệt để thay đổi. Lại sau đó chính là Lục Thần thành lập lãnh địa. Đại lượng thủ lĩnh chi tử cùng chiến sĩ, còn có thương nhân không ngừng đối Lục Thần cống hiến vật tư. Trung thành, mặc dù không có phát sinh quan hệ, nhưng Lục Thần cường đại, Tình Tuyết vẫn là có chút tự hào. Cái này cùng hiện đại một chút nữ nhân mặc dù không thích liếm chó, bị liếm thời điểm lại treo, cũng tâm tình vui vẻ đồng dạng. Đương nhiên, Lục Thần nơi này vẫn là có chút khác biệt. Nhưng lúc này Tình Tuyết lại đã ngầm thừa nhận mình là Lục Thần thê tử. Để Tình Tuyết không thoải mái chính là nàng mới là Lục Thần chính thê. Kết quả hết thảy mọi người lại đều tại lấy lòng Cơ Hồng Điệp, quyền lợi cùng địa vị. Vì tranh thủ hai thứ này đồ vật, vô số người chết thảm, mà Cơ Hồng Điệp cùng Tình Tuyết cũng vô pháp tránh. Đây là cả hai xung đột. Càng là làm hậu thay thế nghĩ, đây là một cái coi trọng huyết mạch truyền thừa thời đại. Mà chính thê con trai trưởng, thế nhưng là mang theo thiên nhiên ưu thế, vẫn là vương nổ áp đảo hết thảy ưu thế. Cho nên, đi theo Lục Thần nữ nhân, trừ phi sinh nữ hài, nếu không, các nàng tranh phong đem một mực không ngừng. Hai người xung đột Lục Thần không biết, những người khác cũng không rõ. Sở hữu người chú ý nhất vẫn là Lục Thần. Việc nhỏ thương muốn kiếm một chén canh, cỡ lớn thương đội muốn cùng Lục Thần thân mật hơn hợp tác, mà Vương Đình quản lý sự tình Đại Vu Trúc, nghe trở về Vu Trúc báo cáo, đặc biệt là nghe nói nơi đó mấy cái bộ lạc có thể chứa đựng hơn 2 vạn người về sau. Trên mặt cũng là cười mở mang, 2 vạn người, vừa lên đến liền có thể che chở 2 vạn người. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp 3 chữ tốt, đủ để chứng minh lúc này Vu Trúc cao hứng. Hắn đương nhiên cao hứng, lưu dân giảm bớt 2 vạn người, này lại để Vương Đình gánh vác ít một chút, mà lại, không chỉ có như thế, cái này 2 vạn người còn không phải nhàn rỗi, tại Lục Thần che chở cho, bọn hắn sẽ lao động, sẽ mang đến được lợi, lấy man nhân tố chất thân thể, cái này 2 vạn người, thậm chí có thể sản xuất ra nuôi sống hơn 10 vạn người vật tư. Thậm chí, bởi vì địa giới tốt, sản xuất ra 20 vạn người vật tư cũng là có thể được. Đây không phải hư ảo tán dương, mà là thật sự có khả năng. Ngẫm lại man nhân kiến tạo phòng ốc tốc độ, liền biết lấy man nhân tố chất thân thể có thể làm được cái kia một bước. Mà sở dĩ man nhân sức sản xuất không thấp, lại rất nghèo khó nguyên nhân, thì là man nhân tổ chức năng lực quá kém. Rất nhiều cường giả căn bản sẽ không đi sản xuất, đồng thời, một chút cường giả nhu cầu càng nhiều. Một thủ lĩnh chi tử nuốt ăn đồ ăn, có thể để cho mấy trăm man nhân ích lợi hóa thành hư không? Về phần Lục Thần, nếu như không có Avalon, không có thiên nhân hợp nhất mang tới linh khí, không có mặt trời tia sáng gia trì, hắn muốn cực tốc tăng lên tự thân. Một cái vạn người bộ lạc đều không thể cung cấp nuôi dưỡng Lục Thần. Có thể nói, man nhân sản xuất nhiều, ăn càng nhiều. Bất quá, cho dù như thế, Lục Thần bộ lạc còn là có thể nộp lên trên một chút vật tư cho Vương Đình. Này lại giảm bớt Vương Đình gánh vác. Tà ma nghiêm trọng đã tầm 10 năm, mà cái này mười mấy năm xuống tới, Vương Đình chiến đấu không ngừng. Một trận chiến này đấu tiêu hao cũng là không ngừng. Có thể nói, man nhân Vương Đình cơ hồ đều dựa vào trước kia nội tình chống đỡ. Hiện tại, Lục Thần mang đến chính ích lợi, Vu Trúc có thể không cao hứng sao? Đồng thời, Lục Thần bộ lạc vẫn chỉ là mới lập. Có thể suy ra, theo Lục Thần cường đại, hắn bộ lạc sẽ không ngừng mở rộng. Đến lúc đó, càng nhiều người đem tại Lục Thần che chở cho lao động. Mà tới Lục Thần đến lĩnh vực cảnh thời điểm, thậm chí có khả năng 100 vạn người tại Lục Thần dưới trướng vì Vương Đình mang đến chi viện. Dạng này không cần Vương Đình phiền lòng, lại có thể cho Vương Đình không ngừng mang đến ích lợi. Chính là từng cái thế lực lớn tại loạn thế thích cường giả nguyên nhân. Cũng chỉ có cường giả mới có thể tại loạn thế ổn định lại trật tự, để dẫn tới nhân dân tiến hành lao động sản xuất. A Thần quả nhiên là cái hảo hài tử. Lục Thần vừa tới Vương Đình, Đại Vu chúc cho Lục Thần rất nhiều trợ giúp, hoàng kim chiến kỹ, vũ khí cùng với khác đủ loại. Man Vương đối Lục Thần cũng không sai, phủ đệ, hộ vệ đội tổ kiến quyền, thậm chí trực tiếp đưa cái nữ nhi. Còn đối cái khác thế lực tiến hành uy hiếp người khác không thể ra tay đối phó Lục Thần. Một điểm cuối cùng trọng yếu nhất, cũng là Man Vương tồn tại, để Lục Thần có thể không chút kiêng kỵ cao điệu, mà không lo lắng bị người khác ám sát. Bọn hắn không chịu nổi man nhân trả thù. Có thể nói, vì Lục Thần, Man Vương cùng Đại Vu Trúc bỏ ra rất nhiều, mà bây giờ bọn hắn nỗ lực đã bắt đầu thu được hồi báo. Mặc dù hiện tại hồi báo còn rất ít, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Gánh vác giảm bớt, để Vu Trúc cao hứng. Đồng thời, hắn cũng vui mừng mình không có nhìn lầm người. Lục Thần đáng giá hắn đầu tư. Chỉ là, cao hứng đồng thời, khi biết Lục Thần chuẩn bị ngàn dặm độc hành, một người khoáng đạt ra một con đường lúc, Đại Vu Trúc trong lòng cũng có chút phức tạp. Hắn tại vì Lục Thần cao hứng, lại cảm giác Lục Thần có chút lỗ mãng. Cuối cùng, nhắm mắt cảm thụ một chút, phát hiện một điểm sáng tại phương xa chân trời tản ra bảo vệ khí tức. Hắn mới yên lòng, có man tộc tiên tổ anh linh thủ hộ, dù là A Thần thất bại cũng sẽ không mất đi tính mạng. Liền để hắn đi làm đi, có lẽ thật có thể mang đến cho ta một kinh hỉ đâu. Thương nhân tại vì lợi ích cuồng hoan, Vu Trúc tại vì gánh vác giảm bớt mà cao hứng. Ngoài thành lưu dân, nghe được có bộ lạc khoáng đạt sau khi ra ngoài, còn là có thể dung nạp hơn 2 vạn người bộ lạc. Càng là kém chút điên rồi, vương thành bên ngoài hội tụ lưu dân, đều là làng bị công phá một đám người đáng thương. Bọn hắn từng trải qua cực khổ, càng có người nhà hài tử chết thảm tại tà ma trong tay. Thậm chí, không số ít rơi hơn phân nửa người đều chết thảm tại tà ma trong miệng. Chỉ có tầm 10 người được cứu ra, chịu đủ cực khổ bọn hắn, càng minh bạch sinh mệnh yếu ớt. Cũng bởi vậy, bọn hắn đối với cường giả sùng bái, cùng nghĩ tiến vào cường giả thủ hộ làng vội vàng tâm tình là những người khác khó có thể tưởng. Tượng, vương đình bên ngoài hoang dã, vô số cũ nát lều vải tại nơi này tùy ý xây dựng. Mấy chục vạn mặt vàng khô gầy phổ thông man nhân đều hữu khí vô lực. Đối với những này lưu dân vương thành có cứu tế, nhưng vương thành đã nhập không đủ suốt vài chục năm. Hiện tại cứu tế ngay cả duy trì man nhân sinh tồn cũng khó. Đặc biệt là Đông Thiên Tướng muốn tới. Mùa đông này chắc chắn có vô số người chết đi. Đói, khốn khổ, là nơi đây chân thực khắc họa. Đây cũng là mất đi làng man nhân. Chắc chắn kinh lịch tao ngộ. Man hoang thời đại, trừ một chút thiên tài bên ngoài. Phổ thông man nhân nhất định phải phụ thuộc làng mới có thể sinh tồn. Mà một khi bọn hắn dựa vào mà sống làng vỡ vụn, những người này đều đem trôi dạt khắp nơi, trở thành ngay cả còn sống đều là một loại chật vật nạn dân. Bất quá, man nhân dũng mãnh, nơi đây cũng không hoàn toàn là chờ chết người. Tại một chút lớn lều vải bên cạnh có gần 100 người tụ tập. Kia cũng là một chút cường tráng người. Bọn hắn đang thương thảo khoáng đạt lãnh địa công việc. Địa phương dò xét xong chưa? Đã thăm dò rõ ràng. Công phá nơi đó họa đã rời đi. Chỉ có 2 cái huyết lệ cấp bậc tà ma còn du đáng. Chính là thăm dò thời điểm. A Sinh, A Phát bọn hắn. Phía sau cái kia cường tráng man nhân không nói. Nhưng từ hắn một mặt bi thương biểu lộ. Những người khác cũng minh bạch không có trở về mấy người tao ngộ. Mà còn chưa bắt đầu xuất phát. Liền có mấy người gặp nạn, cũng làm cho nơi đây sĩ khí có chút sa sút. Ra ngoài tìm kiếm cũng không phải là kẻ yếu, ngược lại là nơi đây mạnh nhất mấy người. Bọn hắn chỉ là thăm dò một chút đều sẽ bỏ mình. Chân chính giao chiến thời điểm sẽ bỏ mình bao nhiêu, người nơi này đều có chút không chắc. Sinh tử chưa biết tình huống dưới, tinh thần của bọn hắn làm sao có thể cao. Cầm đầu man nhân tráng hán Dung cũng nhìn đến đồng đội sa sút sĩ khí, cái này khiến hắn không khỏi mở miệng lên tiếng: "A Sinh, A Phát sẽ không chết vô ích, chúng ta tất sẽ lấy đắc thắng lợi, báo thù cho bọn họ." Lời này nhưng không có bao nhiêu hiệu quả. Thấy thế, Dung dứt khoát vừa ngoan tâm, trực tiếp mở miệng nói: "Ngẫm lại nhà các ngươi vợ con, mùa đông lập tức liền muốn đến. Chúng ta thật sự nếu không thành lập được thôn xóm, các ngươi cảm thấy mình người nhà hài tử có thể chịu đựng được mùa đông này sao?" Lời này để không ít người đều nắm chặt vũ khí trong tay, mà Dung thanh âm còn không có đình chỉ. "Nói cho ta, các ngươi là muốn làm cái hèn nhát tại nơi này nhìn xem người nhà chết đi, vẫn là làm cái dũng sĩ đi bên ngoài lấy mạng bác một cái tương lai?" Loại này cổ vũ xác thực có thể thực hiện. Dùng tiếng nói còn không rơi xuống, liền có sục sôi thanh âm vang lên: "Đương nhiên là ra ngoài chiến đấu." "Thảo, lão tử không thèm đếm xỉa. Người chim chết chỉ lên trời. Lần này không thành công liền tử vong. Không phải liền là chiến đấu sao? Hữu Ngưu bộ lạc ta cũng không sợ. Lão bà của ta cùng ba đứa hài tử đều chết hết. Những cái kia đáng chết tạp chủng, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cái gì thời điểm xuất phát? Đã đến tuyệt lộ những này man nhân. Trong lòng cũng khơi dậy lệ khí. Dù sao cũng không có cái gì nhưng mất đi. Mang theo loại này ý nghĩ, bọn hắn chiến ý trong lòng cùng cừu hận đã triệt để dấy lên. Mà cái này cũng làm cho Dung trên mặt lộ ra tiếu dung. Ngày mai sáng sớm xuất phát. Hiện tại tất cả mọi người đi với ta Vương Đình bộ hậu cần. Chúng ta đi lĩnh vật tư. Hôm nay ban đêm tất cả chúng ta đều có một bữa cơm no đủ. Giống đối với nguyện ý chiến đấu man nhân, Vương Đình vẫn là sẽ không bạc đãi. Dù sao bọn hắn nếu là thật đem thôn xóm kiến tạo thành công, đối với Vương Đình đến nói cũng là một loại giảm sức ép. Cũng bởi vậy, tại bọn hắn trước khi xuất chiến, có thể hướng Vương Đình xin có một bữa cơm no đủ. Đối với cái này Vương Đình sẽ không cự tuyệt. Dù sao, chỉ có ăn như vậy no bụng uống đã, mới có tinh thần chiến đấu. Mang theo đội ngũ, Dung đi đến Vương Đình. Nhưng ở đi trước quá trình bên trong, một cái dùng tàn tạ mũ che màu xám che khuất dung mạo của mình người chính cuống quýt hướng phía Dung đi tới. Quỳ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Quỳ, Dung rất kinh ngạc, mà Quỳ thì là cuống quýt đem Dung kéo đến một bên, cũng mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói: phụ thân, Khang thúc, ô ô ô, bằng thúc, bọn hắn đều thất bại. Lời này để Dung trầm mặc. Man nhân dũng mãnh, nguyện ý lấy mạng bác một cái tương lai không chỉ hắn. Nhưng những cái kia đi ra người, thành công lại lác đác không có mấy. Khang cùng bằng, chết Dung quen biết người, cũng là vài ngày trước ra ngoài khoáng đạt người. Bọn hắn thất bại, để Dung trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Quay đầu nhìn một chút mình thuộc hạ chiến sĩ, nghĩ đến bọn hắn thực lực không thể so Khang dẫn đầu đội ngũ mạnh, Dung tự hỏi một câu: ta có thể thắng lợi sao? Cái này tự hỏi mang tới là trầm mặc. Dung không có thắng lợi tự tin, mà đây là rất bình thường. Phần lớn man cốt chiến sĩ vẻn vẹn chỉ có thể cùng huyết lệ cấp bậc tà ma ngang nhau. Nhưng tà ma quỷ gì lại làm cho mấy cái man cốt cấp bậc chiến sĩ mới có thể đối phó một cái huyết lệ cấp tà ma? Mấu chốt nhất là tà ma không sợ thụ thương, càng không sợ tử vong, còn có được phục sinh năng lực. Cái này khiến không ít đội ngũ cho dù khoáng đạt thành công cũng vô pháp thủ vững. Nhưng cho dù biết những này, Dung cũng không có từ bỏ bước tiến của mình. Hắn chỉ là trầm mặc một chút, liền mở miệng nói: ta biết, ngươi đi về trước đi, ta sẽ thành công. Mặc dù Dung bình tĩnh tỉnh táo, nhưng Quỳ nhưng không có cảm thấy một tia an ủi. Nàng rất rõ ràng, mình phụ thân cùng tên là Khang cùng bằng hai người thủ lĩnh thực lực cũng không có chênh lệch. Như thế, cũng mang ý nghĩa nàng phụ thân rất có thể vừa đi không trở về. Không muốn như thế, nàng trực tiếp kéo lại Dung: phụ thân, chúng ta ngay tại Vương Đình cũng được a, ta có thể đi trong thành cho người làm người hầu, phụ thân ngươi cũng có thể tiến vào vệ đội. Quỳ nói rất nhiều, nhưng Dung lại nhìn xem mình những thuộc hạ kia trầm mặc xuống tới. Làm thủ lĩnh, Dung là man cốt cấp bậc, dạng này hắn là có thể tại Vương Đình bên trong sinh hoạt, nhưng lúc đó làng vỡ vụn, không chỉ hắn một người trốn thoát, còn có cùng thôn người, cùng một chút người già trẻ em cũng bị Vương Đình vệ đội cứu ra. Hắn tồn tại, những người kia còn có một chút hy vọng sống, mà nếu như hắn rời đi, cùng hắn cùng thôn ra người liền thật xong. Mà xem như trong thôn hộ vệ đội trưởng, hắn cùng thôn của chính mình bên trong tất cả mọi người quen biết. Không ít thanh niên còn là hắn nhìn xem lớn lên, cũng tự tay huấn luyện ra. còn có không ít tộc nhân là từng theo hắn đồng sinh cộng tử chiến hữu hài tử. Đây đều là lo lắng. Hắn không cách nào từ bỏ những cái kia quen biết tộc nhân. Một mình sống sót, chỉ có thành lập thôn xóm mới có thể đem bộ lạc người yên ổn xuống tới. Người đều có trói buộc, loại kia loại dễ chịu, để Dung không cách nào trốn tránh. Bởi vậy, đối với cầu khẩn mình lưu lại nữ nhi, Dung không cách nào đáp lại. Hắn chỉ là lắc đầu, cất bước hướng phía trước đi đến. Chỉ là, đi tới hắn, trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn không phải e ngại chiến đấu, mà là e ngại mình phải chăng có năng lực đem tộc nhân mang về. Khang, bằng kia hai tên gia hỏa cùng ta thực lực chênh lệch không nhiều. Ngay cả bọn hắn đều thất bại, ta có thể thành công sao? Đi theo ta tộc nhân, có thể còn sống trở về sao? Nếu như ta thất bại, tất cả thanh tráng niên đều chết trận. Nơi này nữ nhân, tiểu hài nên làm cái gì? Dung tại sâu khổ, nhưng không đi ra càng không được. Ra ngoài còn có một chút hy vọng sống. Lưu tại nơi này, hắn chỉ có thể nhìn gầy yếu tộc nhân từng cái suy yếu. Sau đó tại đông lạnh đói khó khăn dồn dập bên trong chết thảm. Đối với Dung đến nói, đây là vô giải nan đề. Lấy hắn thực lực, căn bản là không có cách giải quyết vấn đề như vậy. Bởi vậy, hắn kỳ cầu, khẩn cầu man tộc xuất hiện anh hùng. Nếu như chúng ta nhất tộc có anh hùng xuất hiện, cũng mở rộng an toàn làng tốt biết bao nhiêu a. Như thế nào cổ đại anh hùng kia là có ma vật ăn người, ác long cản đường, tà thần để thôn dân hiến tế dòng dõi lúc, tại dân chúng nhất là tuyệt vọng thời khắc, chém giết ma vật, bắn giết ác long, phá hủy tà thần dâm tự cường giả tức là anh hùng. Chỉ cần có thể che chở một phương, để người ở đây dân an cư lạc nghiệp, vô luận tính cách tốt xấu, đều có thể xưng là anh hùng. Dung đang cầu khẩn dạng này anh hùng xuất hiện, nhưng hắn cũng biết đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Anh hùng hiếm thấy, lúc này mới bị mọi người truyền sướng. Bởi vậy, cầu nguyện của hắn cũng chỉ là cầu nguyện mà thôi. Cũng không có yêu cầu xa vời thật sự có dạng này anh hùng xuất hiện cũng cứu vớt bọn họ. Nhưng cái này thế gian luôn có ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại không ôm bất luận cái gì kỳ vọng Dung mang theo đội ngũ, ôm quyết tâm quyết tử muốn đi trước hoang dã khai khẩn thời điểm, ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh. Anh hùng đăng tràng, vương đỉnh biên giới, đột nhiên có đài cao thành lập, cũng có âm thanh tại nơi đó vang lên, mà rất nhanh, từng đợt ồn ào ầm ĩ thanh âm, liền từ đằng xa truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Ai dám tại vương đình chung quanh huyên náo? Dựa vào man cốt cấp bậc thực lực, rất nhanh, Dung liền từ huyên náo thanh âm bên trong nghe được bọn hắn vì sao như thế ầm ĩ. Đệ đệ, đi mau, có thôn xóm tại nhận người. Nhận người, ta biết, cái này tới. Một thanh niên đi theo ca ca nhanh chóng chạy lấy chạy. Chạy thời điểm người kia cũng tại hỏi thăm ca ca của mình. Là ai tại nhận người? Chiêu bao nhiêu cái? Mình có cơ hội tiến vào sao? Mỗi cái làng thành lập qua đi, mặc dù vừa mới bắt đầu đều rất nguy hiểm, nhưng cũng có vô số người muốn qua. Cái kia đại biểu cuộc sống mới bắt đầu. Đáng tiếc là, tụ tập tại nơi đây man nhân thực lực đều không mạnh. Bọn hắn thành lập làng thành công tỷ lệ rất thấp, mà cho dù thành công, cũng là dựa vào mọi người lực lượng, kia xuất chiến đám người cũng có lão bà hài tử. Bởi vậy, mỗi cái làng xây xong về sau, vào ở làng danh ngạch đều đã nhanh đầy. Cái này khiến nơi đây thành lập bộ lạc, căn bản chiêu không được mấy người. Đây cũng là kia thanh niên lo lắng nguyên nhân. Nhưng lần này, kia tại vương đình khi hộ vệ ca ca, nhưng lại có tự tin. Yên tâm đi. Lần này ngươi nhất định có thể tiến vào. Ta nghe vào vương đình bên kia khi hộ vệ huynh đệ nói, có vương tử điện hạ 4 ngày xây xong 6 cái thôn xóm. Hiện tại chính là những này thôn xóm ngay tại nhận người đâu. Về phần chiêu bao nhiêu, nghe nói ít nhất cũng phải chiêu 2 vạn người. 4 ngày, 6 cái bộ lạc, 2 vạn người. Ca, ngươi sẽ không bị lừa đi. Lão đại, ngươi sẽ không bị lừa đi. Chúng ta cũng thành lập qua thôn xóm. Mặc dù thất bại, nhưng thành lập một cái thôn xóm, ít nhất cũng cần 4-5 ngày mới đúng a. Có người như Dung, bởi vì trong thôn chạy trốn người quá nhiều, nhất định phải mang theo đội ngũ đi hoang dã bên trong khoáng đạt. Nhưng cũng có một chút man cốt chiến sĩ, vẻn vẹn chỉ có bọn hắn, hoặc là mấy người trốn thoát. Dạng này bọn hắn, có không ít đều sẽ lựa chọn gia nhập Vương Đình Tiên Phong đội hoặc là hộ vệ đội. Mà gia nhập về sau, cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ cùng người bên ngoài cắt đứt liên lạc. Nên có nhận người sự tình lúc, bọn hắn sẽ dẫn đầu nói với mình trong thôn tộc nhân, để bọn hắn có thể an ổn sinh hoạt. Cũng là bọn hắn cáo chi Lục Thần thành lập thôn xóm sự tình mới có thể nhanh như vậy truyền lại ra đến bên ngoài. Chỉ là cùng Lục Thần tại trong lãnh địa thương nhân đồng dạng, ngay lập tức biết được Lục Thần thành lập thôn xóm tình huống cụ thể, bọn hắn cũng không dám tin. Bất quá nơi đây hoài nghi đến nhanh, đi cũng nhanh. Đối với những người này nghi hoặc, kia mang đến tin tức người nói chỉ là một câu, những cái kia bộ lạc là thần điện hạ tạo dựng lên. Lời này vừa nói ra, giữa sân chính là tĩnh lặng một mảnh. Mà yên tĩnh qua đi, huyên náo sùng bái thanh âm không ngừng vang lên, là vị kia cùng giai vô địch thập tam vương tử điện hạ à, là thần điện hạ a. Vậy liền không thành vấn đề. Lục Thần từng tại Vương Đình đánh khắp cùng giai không địch thủ, lại từng một người quét ngang Vân Châu rất nhiều thiên tài. Hai chuyện này, mỗi cái đều không phải thường nhân có thể làm được. Nghĩ đến nhà mình vương tử ngay cả chuyện như vậy đều làm đến. 4 ngày kiến tạo 6 cái thôn xóm, cũng không phải không có khả năng. Chỉ có thể nói, hy vọng đủ chính là chuyện tốt. Vô luận Lục Thần làm ra cái gì, người nơi này cũng sẽ không có một tia kỳ quái. Mà khẳng định Lục Thần năng lực, cũng biết được lần này nhận người thanh danh lan xa thần vương tử điện hạ về sau, người nơi này cũng điên cuồng hướng phía nhận người địa phương chạy tới. Không chỉ những người kia, chuẩn bị đem hết toàn lực tiến hành liều chết một trận chiến. Dung tại nghe được những tin tức kia về sau, cũng ngây ngẩn cả người, mà tỉnh táo lại về sau, người khác choáng váng. 6 cái thôn xóm, 2 vạn người, đi, nhanh, theo ta đi. Nói như thế, vội vàng Dung dẫn đầu dẫn đội xông về nhận người địa phương. Mà động tác như vậy, cũng làm cho đằng sau một cái chỉ có 16 tuổi thanh niên có chút mờ mịt. Dung thúc, chúng ta không thành lập mình thôn xóm. Thành lập cái rắm, ngươi cho rằng thôn xóm nói là xây liền có thể xây. Biết thành lập bộ lạc phải chết bao nhiêu người sao? Biết kiến tạo bộ lạc xác suất thành công có bao nhiêu thấp sao? Nếu không phải không có biện pháp, ai nguyện ý đi kiến tạo bộ lạc a? Nhanh, đều cùng ta trôi qua. Vương tử điện hạ lần này chiêu 2 vạn người, chúng ta cũng có thể đi vào. Dùng bọn người mình thành lập bộ lạc tỷ lệ rất thấp, mà cho dù thành lập, cũng ít nhất phải bỏ mình một nửa tộc nhân. Cuối cùng, chính là xây thành về sau, bọn hắn cũng cần lúc nào cũng lo lắng tà ma tập kích. Có thể nói, rời đi vương thành ra ngoài hoang dã, bọn hắn một ngày đều không được an bình. Trước kia không có biện pháp, Dung mới có thể cổ động tộc nhân đi hoang dã. Bây giờ lại khác biệt, Lục Thần thôn xóm đã xây xong, chỉ chờ người vào ở. Ý vị này bọn hắn không cần lo lắng toàn quân bị diệt nguy cơ. Càng quan trọng hơn là, có Lục Thần cái này trụ cột tại phía trước, bọn hắn vào ở làng, cũng không cần lo lắng cường đại tà ma, kia tự có Lục Thần đi xử lý. Thậm chí, bởi vì Lục Thần cường đại, thôn của hắn về sau cũng sẽ càng thêm phồn vinh. Tiến vào Lục Thần làng, có thể trực tiếp từ dân nghèo tấn thăng làm dân thành phố. vô luận từ cái kia phương diện nhìn vào ở Lục Thần Làng, đều so với bọn hắn mình kiến tạo muốn tốt gấp 10, an toàn hơn gấp 100 lần. Loại tình huống này, dung đạo của tự nhiên nên lựa chọn như thế nào? Chỉ là, biết vào ở Lục Thần bộ lạc rất nhiều chỗ tốt không chỉ dung một người. Cũng bởi vậy, vọt tới trước dung rất nhanh liền phát hiện, Cơ Hồng Điệp tại Vương Thành bên ngoài thành lập nhận người đài cao. Đã người đông nghìn nghịt, vô số người bởi vì Lục Thần xây thôn tin tức mà điên cuồng. Mà không chỉ là hoang dã lưu dân, kia Vương Thành bên trong cũng có đại lượng man nhân dọn dẹp gia sản. Lão gia, ngươi thu thập những này làm gì? Thần Vương Tử thành lập thôn xóm tin tức ngươi biết đi. Đương nhiên biết, lão gia, ngươi sẽ không từ bỏ Vương Thành cửa hàng đi thập Tam Vương Tử điện hạ nơi đó đi. Ta biết thập Tam Vương Tử cường đại, nhưng bây giờ là vương càng mạnh a. Ta đương nhiên biết, cũng sẽ không rời đi. Đây là cho Tam Nhi chuẩn bị, nhà chúng ta lão đại chiến chết. Lão nhị có thể kế thừa cửa hàng, nhưng lão tam không thể không hỏi a. Ta chuẩn bị không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, đi cầu thập Tam Vương Tử điện hạ người, để bọn hắn đem Tam Nhi dẫn đi. Vương Đình an toàn, nhưng một câu tại nơi này cũng rất áp dụng. Cư Vương Thành, rất khó, nơi này giá hàng rất cao. Người thường căn bản là không có cách tại Vương Đình sống sót. Có gia sản cũng chỉ có thể lão đại kế thừa, lão nhị, lão tam, chỉ có thể tự hành mưu đường ra, mà đi theo Lục Thần, bất luận nhìn thế nào đều là một đầu thông thiên đại đạo. Cũng bởi vậy, cùng dung đồng dạng, vị này lão gia chuẩn bị để trong nhà lão tam đi Lục Thần bộ lạc. Làm người như vậy cũng không ít, sự gia nhập của bọn hắn cũng nắm giữ bên ngoài lưu dân danh ngạch. Bất quá, những này đều không cần Lục Thần quan tâm, Cơ Hồng Điệp tự nhiên có thể hoàn thành đây hết thảy. Ở đài cao, nhìn xem vô số người tại tranh đoạt lấy tiến vào nhà mình phu quân bộ lạc vé vào cửa. Cùng một lời liền có thể quyết định người khác vận mệnh cảm giác. Để Cơ Hồng Điệp cảm thấy rất mỹ diệu, nhưng nguyên nhân chính là mỹ diệu, nàng mới không muốn mất đi loại này quyền lợi. Cho nên, nàng làm rất tốt, nhóm người thứ nhất ưu tiên mang đi đóng giữ binh sĩ gia thuộc. Gia thuộc vào ở thôn xóm về sau, những binh lính kia sẽ càng thêm trung thành, đối mặt tà ma cũng sẽ liều mạng ngăn cản. Bọn hắn phía sau chính là mình vợ con, căn bản không có khả năng lui ra phía sau, mà binh sĩ người nhà có thể dẫn đầu vào ở phu quân. Đại nhân lãnh địa này lại hấp dẫn có gia thuộc cường đại chiến sĩ gia nhập. Bọn hắn tồn tại sẽ phong phú bộ lạc thực lực, để thôn xóm mở rộng càng nhanh. Nhóm thứ hai người ưu tiên mang đi có được kỹ thuật người. Người thường, liền để bọn hắn lưu tại nơi này tốt. Thời đại này chính là như thế hiện thực. Có được thực lực, có được kỹ thuật người, dù là trở thành lưu dân cũng có thể qua rất tốt. Không có những này, chỉ có thể bị chọn lựa. Phu quân đại nhân đối với mình người có chút mềm lòng. Nếu có người khẩn cầu, phu quân đại nhân rất có thể sẽ mang nhiều một số người. Đây tuyệt đối không được. Đến lúc đó có thể nói cho phu quân đại nhân, chỉ có trước khoáng đạt bộ đội đủ mạnh, mới có thể thành lập càng nhiều thôn xóm. Dạng này mới có thể cứu viện binh càng nhiều tộc nhân. Vì bảo trụ Lục Thần sủng ái, để thần bộ lạc phát triển lớn mạnh, Cơ Hồng Điệp như muốn đem hết toàn lực sang chọn thuộc hạ, cùng thương nhân trò chuyện, mời chào chiến sĩ. Nàng làm rất nhiều, mà nàng sở dĩ có thể làm nhiều như vậy, nguyên nhân căn bản lại là Lục Thần thực lực mạnh mẽ. Không có Lục Thần, nhưng không có người sẽ để ý tới một cái Vân Châu thương nhân. Đồng thời, có thể đoán được, nếu như Lục Thần thật độc hành ngàn dặm từ thần bộ lạc tìm kiếm đến một đầu an toàn con đường đạt tới Vương Đình, như vậy, hắn danh vọng đem đến cực hạn, sẽ có càng nhiều người nguyện ý hướng Lục Thần bộ lạc bên trên tiến hành đầu tư. một người che chở mấy cái thành trấn, cũng một mình khoáng đạt một đầu sinh mệnh chi tuyến. Đây chính là người vĩ lực quy về tự thân thế giới. Cường giả được hoan nghênh nguyên nhân. Đương nhiên, lục thần khoáng đạt thành công để vô số người vui vẻ. Nhưng luôn có người sẽ bởi vì lợi ích tương quan cảm giác được khó chịu. Vân Châu chú đóng ở Man Nhân Vương Đình người phụ trách. Phúc Vương gia chính là một trong số đó. Nghe bên ngoài đám người nghị luận ầm ĩ, nghe bọn hắn vui vẻ cổ vũ, Phúc Vương gia chỉ cảm giác đến tâm mệt mỏi. Chim non bay lên, tên kia đã hạn chế không ngừng a. Tại Phúc Vương gia khó chịu thời điểm, cũng có người nhìn đến Phúc Vương gia không tốt sắc mặt. Muốn bày mưu tính kế, Vương gia, vị vương tử kia hiện tại ngay tại hoang dã bên trong độc hành. Mà hoang dã nguy hiểm, cái gì cũng có khả năng phát. Ba, người tới, đem cái này chó đồ vật cho ta kéo ra ngoài. Áp tải Vân Châu thẩm phán, bị một bàn tay đập ngã mưu sĩ, còn có chút mộng bức. Hắn không rõ Phúc Vương gia tại sao lại như thế. Trước mấy ngày thời điểm, hắn mưu đồ còn rất được Phúc Vương gia vui vẻ đâu. Đối với cái này, chỉ có thể nói một câu. Thời đại, thay đổi a. Thời đại này xác thực thay đổi. Ác mộng cùng sợ hãi chi thần mặc dù vẫn lạc, nhưng không đề cập tới vẫn lạc hắn để biên cảnh chi thành trực tiếp rơi vào. Chính là vây công hắn cường giả cũng là tử thương vô số. Sau đó, 11 huyết nguyệt xuất hiện, càng làm cho cái này thế giới người triệt để cảm giác đến nguy cơ. Diệt thế nguy cơ tự nhiên là không tốt. Nhưng cũng chỉ có tại tận thế hàng lâm thời điểm, nhân loại mới có thể cộng đồng kháng địch, mặc dù từng cái đoàn thể ở giữa tư chiến còn có. Nhưng Phúc Vương gia đã không dám mạo hiểm lấy cùng Man Nhân Vương Đình quyết chiến phong hiểm đi. Đối phó lục thần, mà lại, tại cơn mưa gió này phiêu bạt thời khắc, chính là chính hắn, đối với lục thần cực tốc trưởng thành, cũng có chút phức tạp. Hắn đã hy vọng lục thần trưởng thành chậm dần, hoặc là chết tại tà ma trong tay, để thất vương tử có ra mặt cơ hội, cũng hy vọng lục thần triệt để trưởng thành, có thể trực diện tà thần. Vương Đình Phong Ba, cùng Phúc Vương gia mâu thuẫn lục thần cũng không rõ ràng, cũng không có tâm tư suy nghĩ. Lúc này, lục thần ngay tại trên hoang dã vì mình tộc nhân thăm dò một đầu an toàn con đường. Về phần là như thế nào thăm dò, dựa vào thiên khải chỉ thị, hoặc là bị thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga thủ hộ. Không, kia là người thường cách làm. Đối với lục thần đến nói, hắn cách làm càng thêm trực tiếp. Như thế nào an toàn con đường? Đây là hỏi thăm, nhưng rất nhanh, lục thần mình liền đưa cho trả lời. Không có địch nhân con đường, chính là an toàn con đường. Con đường như vậy như thế nào tìm kiếm? Địch nhân chết sạch, thông hướng Vương Đình con đường liền triệt để an toàn. Tự hỏi tự trả lời bên trong, lục thần triệt để minh bạch an toàn con đường hàm ý. Mà cái này cũng làm cho hắn có chút tự đắc, có thể nhanh như vậy tìm đến tìm kiếm an toàn con đường phương pháp. Nói như vậy, ta vẫn là rất thông minh nha. Ha ha ha ha. Quả nhiên, đầu óc là cái tốt đồ vật, ngẫu nhiên vận dụng một chút cũng còn không tệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.